Cô vợ khế ước của tổng tài. Chương 718, có nhân bánh mì. Gocchuyenaudio.com. Doãn Tư Dực cũng không nghĩ tới Trương Tĩnh đột nhiên nổi điên, sẽ đem hắn hoàn toàn kéo vào nước sâu khô. Người này ở gặp được nguy hiểm thời điểm, bản năng liền sẽ tìm kiếm có thể leo lên đồ vật. Mà lúc này hai người là tay cầm tay trạng thái, cho nên Doãn Tư Dực bản năng duỗi tay liền đi ôm lấy Trương Tĩnh. Trương Tĩnh lập tức nhào vào Doãn Tư Dực ôm ấp bên trong, lớn tiếng kêu lên, Tư Dực ngươi trong lòng quả nhiên là có ta. Ngươi rốt cuộc vẫn là tới. Ngươi nói ngươi chưa bao giờ để ý ta, nếu ngươi thật sự không để bụng ta, ngươi sao có thể tới cứu ta? Chấm, nói xong câu đó, Trương Tĩnh thủ nhiều người như vậy chủ động lập tức hôn lên Doãn Tư Dược. Một màn này đem chung quanh vây xem mọi người đều cấp kinh một chút. Ánh mắt mỏi, người xoát đều nhìn về phía Vệ Tử Ngọc, đọc phôn bộ chuyện cô vợ hợp đồng bỏ trốn của Tổng Giám Đốc. Đây chính là sống sờ sờ vả mặt a, ai không biết Doãn gia nhị thiếu cùng Vệ Tử Ngọc là vị hôn phu thê a, hiện tại đột nhiên toát ra cái tiểu tam. Nha nha nha nha, này xuất diễn có điểm đại a, Vệ Tử Ngọc đứng ở tại chỗ, nắm chặt Doãn Tư Dược di động cùng đồng hồ, ngón tay đều phiếm chết lặng đau ý, trên mặt lại là bất động thanh sắc mỉm cười, không có biện pháp Tư Dược như vậy hảo, luôn là con nữ hài tử sẽ thích hắn. Bất quá ta tin tưởng hắn, người chung quanh nhóm sôi nổi âm thầm gật đầu. Này Vệ Tử Ngọc cuối cùng là có thể chấn được chàng. Trong sông Doãn Tư Dực thực mau ổn quá thần tới, một phen đẩy ra cường hôn chính mình Trương Tĩnh, lạnh như băng nói, Trương Tĩnh, ngươi nháo đủ rồi. Không có, ta cùng ngươi vẫn luôn thanh thanh bạch bạch, ngươi rốt cuộc còn tưởng ăn vạ ta cái gì. Doãn Tư Dực chào một cái đã bắt được Trương Tĩnh thủ đoạn, đi nhanh hướng tới trên bờ đi qua. Trên bờ bọn bảo tiêu chạy nhanh sôi nổi xuống nước, đỡ Doãn Tư Dực cùng Trương Tĩnh cùng nhau thượng ngạn. Vừa lên ngạn, Doãn Tư Dực bất chấp trên người nước sông ướt lộc cộc không thoải mái, vung thủ đoạn đem Trương Tĩnh ném ở bờ biển thượng, Trương Tĩnh, đủ rồi. Lại nháo đi xuống, liền thật sự rất khó nhìn. Vệ Tử Ngọc lập tức lấy quá khăn lông cấp Doãn Tư Dực trà lau, ôn nhu nói, hảo, đừng nóng giận. Ta tin ngươi, Doãn Tư Dực nhìn Vệ Tử Ngọc giơ tay nắm Vệ Tử Ngọc tay, xoay người đi nhanh rời đi, ném xuống Trương Tĩnh ở bờ biển, cũng không quay đầu lại rời khỏi. Vệ Tử Ngọc quay đầu lại nhìn thoáng qua. Trương Tĩnh, lưu lại một ý vị thâm trường tươi cười. Tin tức thực mau truyền tới Cố Hề Hề cùng Doãn Tư Thần bên tai, Doãn Tư Thần cười ha hả đối Cố Hề Hề nói, lão bà, ngươi thua. Không cần đến buổi tối Tư Dược liền làm ra lựa chọn. Cố Hề Hề không phục nói, thời gian còn sớm đâu. Tuy rằng Tư Dược trước mắt tạm thời mang theo Từ Ngọc rời đi ta tổng cảm thấy cái này Trương Tĩnh còn có hậu tay. Chúng ta chờ xem sao. Doãn Tư Thần cười rất là hòa khí, hảo a, vậy rửa mắt mong chờ, xem bọn hắn còn có thể nháo xảy ra chuyện gì nhi. Doãn Ngự Hàm từ bên ngoài tiến vào, ba, mẹ. Các ngươi như vậy tiêu khiển nhị thúc thật sự không có quan hệ sao? Cố Hề Hề cùng Doãn Tư Thần ha ha cười, đối Doãn Ngự Hàm nói, hắn cái kia tính tình cũng nên đẩy đẩy. Nạn kem đánh răng thuộc tính, dù sao cũng phải mượn dùng ngoại lực mới bằng. Lòng đi này một bước. Doãn Ngự Hàm bất đắc dĩ nói, hảo, nhị thúc sự tình cũng cứ như vậy. Nói, ba mẹ các ngươi quản quản tiểu nạp a, các ngươi xem, nàng đều thành nữ hán tử. Cố Hề Hề vẻ mặt đau đầu biểu tình, làm ngươi ba quản đi. Đứa con gái này đều là hắn quán đến. Doãn Tư Thần vẻ mặt vô tội, tiểu nạp như vậy đáng yêu khá tốt a, đáng yêu. Đây là đáng yêu vấn đề sao? Đây là ma vương. Doãn Ngự Hàm chiều chiều khóe miệng, hắn thật sự không lời nào để nói. Cố Miểu, ngươi tự giải quyết cho tốt, ta bà cho ngươi bồi dưỡng hảo tức phụ a, chuyện ra đấu, Doãn Tư Dực túm Vệ Tử Ngọc về tới phòng cho khách bộ từng người về phòng tắm rồi thay đổi quần áo. Vệ Tử Ngọc đặc biệt hiền huệ cấp Doãn Tư Dực đưa tới canh đuổi hàn. Doãn Tư Dực xoa tóc nói, Tử Ngọc hôm nay cảm ơn ngươi. Cảm ơn ngươi thông, cảm, Vệ Tử Ngọc cười lắc đầu, nói, chúng ta là vị hôn phu thê ta tin ngươi là hẳn là. Nói xong câu đó, Vệ Tử Ngọc ánh mắt lập lòe một chút tiếp tục nói, Tư Dực lần này chúng ta trở về, liền chạy nhanh đem kiếm ăn nhi làm. Hôm trước thời điểm, thiếu nãi nãi liền hỏi qua ta. Chuyện này ta còn không có cùng ngươi thương lượng, cũng không dám đồng ý, chính là hiện tại, ngươi cũng đã trở lại, chúng ta số tuổi cũng không nhỏ. Ngươi xem, Doãn Tư Dực bình tĩnh nhìn Vệ Tử Ngọc đôi mắt cười như không cười nhìn nàng, xem Vệ Tử Ngọc đáy lòng nhiều ít có điểm phát mao. Hảo a, Doãn Tư Dược rời đi khai tầm mắt nói, vậy phiền toái đại tẩu chọn cái ngày lành chúng ta xác thật nên làm. Được đến Doãn Tư Dược trả lời, Vệ Tử Ngọc cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm. Doãn Tư Dược giơ tay vỗ vỗ Vệ Tử Ngọc bả vai, hảo ta không? Có việc gì, ta tưởng nghỉ ngơi trong chốc lát, Vệ Tử Ngọc lưu luyến đứng lên, kia hảo, có chuyện gì cho ta gọi điện thoại. Doãn Tư Dược đưa vệ tử Ngọc sau khi rời khỏi, xoay người nói, hảo, đừng trốn rồi, ra tới. Trương Tĩnh chậm rãi từ sofa mặt sau đứng dậy, một thân chật vật. Doãn Tư Dược đem khăn lông ném cho Trương Tĩnh, nói ta không phải cùng ngươi nói rất rõ ràng sao? Ngươi còn đi theo ta làm cái gì? Trương Tĩnh một bên chà lau trên tóc bọt nước, một bên ngồi ở Doãn Tư Dược trước mặt nói, trước kia ta còn không biết ngươi vì cái gì muốn ta, hiện tại ta cuối cùng minh bạch. Doãn Tư Dược ngươi yêu thầm ngươi đại tẩu, ta đôi mắt rất giống nàng có phải hay không? Doãn Tư Dược sắc mặt xoát biến đổi, Trương Tĩnh tức khắc đắc ý nở nụ cười, như thế nào? Bị ta đoán chúng có phải hay không? Khó trách ngươi sẽ thích, Hoa Lan, khó trách ngươi sẽ thích Lamborghini, chỉ là bởi vì Doãn gia tổng tài phu nhân thích Hoa Lan, đúng không? Doãn Tư Dược hừ lạnh một tiếng, cái này lý do thoái thác quá gượng ép. Vân gia chính là Hoa Lan môi trường nuôi cấy mà, Vân gia vô số hậu đại đều thích Hoa Lan, bao gồm hiện tại Thưởng gia thiếu phu nhân Vân Mạc Dung, nàng cũng thích Hoa Lan, chẳng lẽ ta cũng yêu thầm nàng? Chính là, ngươi sự tình gì đều nghe ngươi đại tẩu, ngươi nhưng không có gì sự tình đều nghe Thưởng gia thiếu phu nhân. Trương Tĩnh cười nói, như thế nào, bị ta phát hiện ngươi bí mật cho nên thẹn quá thành giận. Như thế nào, tính toán giết người diệt khẩu sao? Doãn Tư Dược vô ngữ lắc đầu, Trương Tĩnh đem trong tay khăn lông lập tức ném tới rồi một bên, lập tức tiến đến Doãn Tư Dược trước mặt đem Doãn Tư Dược trực tiếp bước lui về phía sau hai bước. Khinh thân mà thượng, Doãn Tư Dược ta đều chủ động đưa tới cửa, ngươi vì cái gì không cần ta? Ta không ngại làm người khác thế thân, ngươi có thể đem ta trở thành nàng. Doãn Tư Dược đôi mắt kịch liệt run rẩy, gắt gao nhìn Trương Tĩnh. Nữ nhân này, nàng thật đúng là dám nói. Trương Tĩnh chậm rãi cởi bỏ chính mình nút thắt, Doãn Tư Dược ta là thật sự thực thích ngươi. Trước kia đi học thời điểm ta liền thích ngươi, hiện tại tốt nghiệp càng thích ngươi. Doãn Tư Dược tầm mắt dừng ở kia một mảnh trên da thịt khóe miệng dương lên ác. Phải không, Trương Tĩnh cho rằng thành công tới rồi Doãn Tư Dược lập tức lại gần đi lên, Tư Dược ta là thật sự thực thích ngươi. Doãn Tư Dược đột nhiên duỗi tay lập tức bưng kín Trương Tĩnh miệng, dùng ngón tay chỉ vào cửa sổ vị trí. Trương Tĩnh theo Doãn Tư Dược ngón tay phương, hướng xem qua đi, này liếc mắt một cái không quan trọng, Trương Tĩnh cả người hét lên một tiếng, lập tức từ Doãn Tư Dược trên người đứng lên, một phen bưng kín ngực. Doãn Tư Dược chậm rãi từ trên sofa đứng lên, mở ra cửa sổ, đối phía bên ngoài cửa sổ vệ tử Ngọc ôn nhu cười, hiện tại ngươi tin. Ta nhưng không có đối với ngươi nói dối. Thật là nhân sinh nơi trốn là xoay ngược lại a, Trương Tĩnh từ cửa sổ trộm bò vào Doãn Tư Dược phòng, nghe lén vệ tử Ngọc cùng Doãn Tư Dược đối thoại. Vệ tử Ngọc cũng từ cái này cửa sổ, rình coi tới rồi Trương Tĩnh Doãn Tư Dược chứng cứ. Doãn Tư Dược cái này có nhân bánh mì, làm thật đúng là. Hảo thành công a, hiện tại hai người chi gian xem như chính thức đối thượng. Tất cả mọi người đều đem cuối cùng một khối nội khố cấp xé rớt cũng không cần để ý cái gì thể diện vấn. Đề, vệ tử Ngọc trực tiếp vào phòng, đi vào Trương Tĩnh trước mặt, giơ tay cấp Trương Tĩnh hung hăng một cái tát. Bang, Trương Tĩnh mặt hung hăng thiên hướng một bên, Trương Tĩnh giơ tay muốn đánh trở về, Doãn Tư Dược lập tức giơ tay bắt được tay nàng cổ tay. Tử Ngọc là vị hôn thê của ta, đánh nàng, có phải hay không muốn hỏi trước quá ta? Chấm, Doãn Tư Dược ở cái này phương diện vẫn là thực tốt, lập trường thực kiên định. Vệ tử Ngọc cùng Trương Tĩnh đồng thời nhìn về phía Doãn Tư Dược. Doãn Tư Dược thong thả ung dung nói, hiện tại các ngươi như vậy mặt đối mặt cũng hảo, ta liền đem nói rõ ràng. Trương Tĩnh, ngươi hãy nghe cho kỹ, ta ở trên người của ngươi là hoa không ít tiền, chính là ta không nhúc nhích quá ngươi một đầu ngón tay, ta không nợ ngươi. Vệ tử Ngọc ngươi cũng nghe hảo, ngươi là của ta vị hôn thê, chỉ cần chúng. Ta hồn ước một ngày ở, ngươi vị trí không người có thể lay động. Doãn Tư Dược nhìn xem hai người ta nói đều nghe hiểu sao? Nghe hiểu, liền rời đi ta phòng. Ta nơi này không phải nhà vệ sinh công cộng, các ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Vệ tử Ngọc cùng Trương Tĩnh hai người trên mặt thanh một trận bạch một trận. Oa, nhị thúc hảo soái. Doãn Nhất Nặc ghé vào trên cửa sổ, nhanh nhẹn từ bên ngoài mang theo một đám bọn nhỏ bò tiến vào. Đứng ở phòng khách hướng về phía Doãn Nhất Nặc giơ ngón tay cái lên, nhị thúc chúng ta duy trì ngươi. Doãn Tư Dược hoảng sợ tiểu nặc. Doãn Nhất Nặc lập tức le lưỡi, mang theo bọn nhỏ giơ chân từ cửa chạy mất, một bên chạy một bên kêu, nhị thúc ta sai rồi. Ngươi không cần nói cho mami, ta cũng không đem các ngươi chuyện vừa rồi nói ra đi. Doãn Tư Dược thiếu chút nữa khí cười, đứa, nhỏ này rốt cuộc đến đào thành bộ dáng gì, bọn nhỏ như vậy một nháo, vệ tử Ngọc cùng Trương Tĩnh là thật sự không mặt mũi lưu lại. Bị một đám bọn nhỏ vây xem, này đến nhiều mất mặt. Vệ tử Ngọc cùng Trương Tĩnh ngươi xem ta, ta xem ngươi, cùng nhau xoay người rời đi. Doãn Tư Dược đem cửa phòng lại lần nữa đóng cửa, thở dài một tiếng, về tới phòng ngủ hờn dỗi đi. Cố Hề Hề cùng Doãn Tư Thần nghe nói chuyện này, cười ngửa tới ngửa lui. Xác thật là so với chúng ta yêu đương thời điểm còn muốn xuất sắc a. Cố Hề Hề cười rất là sáng lạn, không, là so với chúng ta yêu đương thời điểm còn muốn trực tiếp. Chúng ta lúc ấy tốt xấu vẫn là trước đánh rằng có một trận đối phương mới ra chiêu. Quả nhiên là Doãn gia huyết mạch a, mỗi người chuyện xưa đều là như vậy xuất sắc. Doãn Tư Thần nhéo Cố Hề Hề chóp mũi còn, dám nói, Cố Hề Hề tiếp tục cười, chúng ta tiếp tục xem đi xuống, ta không tin Trương Tĩnh sẽ thật sự hành quân lặng lẽ. Doãn Tư Thần cũng đi theo cười, hảo ta cũng muốn nhìn một chút kế tiếp náo nhiệt. Cách chương,